Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này đi, tôi đi vào thử trước một chút, nếu như không được, tôi sẽ lùi ra ngoài. Trần Triệu Dương quan sát nửa ngày, lối đi này cũng không có bất kỳ bí mật gì, có lẽ chỉ có biện pháp lấy thân thử nghiệm mới có thể tìm được bí mật trong đó thôi. Không được, đại ca, quá nguy hiểm, nếu như thực sự không được, chúng ta cứ rút lui trước đi. Giang Tử Phong kéo anh lại, có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, trong lòng tôi nắm chắc, nếu như tôi không chịu nổi, vậy tôi sẽ nhanh chóng đi ra ngoài. Trần Triệu Dương lại lắc đầu, trong lòng vô cùng kiên định. Không biết vì sao, anh luôn có một loại cảm giác, tầng cao nhất trong tháp có đáp án mà anh cần, nếu như không lên được tầng cao nhất, anh tuyệt đối không bằng lòng. Hơn nữa nếu tháp Hạo Thiên là tháp kiểm tra, vậy chắc chắn không thể có thú vui giết người được, nhất định sẽ có biện pháp để đi qua lối đi này. Dù sao, tháp kiểm tra này muốn lựa chọn người thừa kế thích hợp, chắc chắn không có khả năng không để lại một đường sống nào. Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, ánh mắt của ba người Hoàng Đại Thắng lập tức lấp lóe. Hiển nhiên, có thể quan sát người đi qua lối đi này ngay tại chỗ, tuyệt đối là một chuyện không tệ. Có lẽ, cơ hội của bọn họ đã đến rồi. Trần Triệu Dương hít sâu một hơi, bước ra một bước. Vào trong lối đi, đặt chân lên trên bậc thang thứ nhất. Cảm nhận được áp lực truyền đến từ bậc thang thứ nhất, anh không vội đi lên, mà cẩn thận cảm nhận nó. Đây cũng là trọng lực, mặc dù trọng lực ở bậc thang thứ nhất không rõ ràng, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được sự khác nhau trong đó. Cũng không phải chỉ có áp lực mà trọng lực mang tới, mà dường như còn có cảm giác đè nén đến từ linh hồn. Chỉ là áp lực ở bậc thang thứ nhất không rõ lắm, Trần Triệu Dương để cho thân thể của mình thích ứng với áp lực bậc 1, sau đó mới bước một bước lên bậc thang thứ 2. Vừa lên bậc thang thứ 2 đã có thể cảm nhận được áp lực, giống như có đồ vật gì đó túm lấy mình. Quan trọng nhất là một loại áp lực đến từ linh hồn, để anh có cảm giác mình sắp không chịu nổi. Hóa ra là như vậy sao? Trần Triệu Dương cảm nhận được áp lực đến từ linh hồn, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười. Anh muốn nhìn xem thứ này có thật sự khiến linh hồn anh run rẩy không? Sau đó, Trần Triệu Dương liền bước từng bước lên bậc thang này, với cường độ cơ thể của anh lúc này, áp lực như vậy hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng xấu gì đến anh. Mà còn ngược lại, đã rất lâu rồi anh không được cảm nhận sự vui vẻ nhẹ nhàng này. Anh có một loại cảm giác, chỉ sợ chẳng những bậc thang này không có hại, mà còn có thể giúp bọn họ tăng cường độ cơ thể và cường độ linh hồn lên. Cho nên, tâm trạng của Trần Triệu Dương bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn, bắt đầu ngồi xuống ở trên bậc thang. Anh muốn tận dụng hết khả năng rèn luyện ở mỗi bậc, có lẽ đây mới là điểm mấu chốt để tiến vào tầng thứ 5. Quả nhiên, mỗi lần anh đi lên một bậc thang, đến khi lên đến bậc thang thứ 7, áp lực đã tăng tới 32 lần. Mức độ áp lực này có thể mang đến cho Trần Triệu Dương cảm giác đè nén nhất định. Nhưng mà lại không có đau đớn, dù sao cường độ cơ thể của anh quá kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Triệu Dương không vội đi lên, bởi vì ở bậc thang này, anh có thể cảm giác được thân thể của mình đang chậm rãi bốc cháy. Đây là cảm giác cơ thể anh đang tiếp tục lột xác. Chỉ có đến bậc thang này anh mới có cảm giác như vậy, đương nhiên là không thể bỏ qua. Cách chương.